Chương 145, Hải Thường đối với Đồng Hoàng Chiến, ngũ. Ta muốn đánh bại ngươi. Ta mới có không phải cái loại này thích nói đạo lý lớn, mà kiềm nén chính mình bản năng đi đánh bóng dỗ đại nhân á dư họ tả nhãn thần vô cùng nói nghiêm túc. Thanh Phong Đại Huy nghe dư họ tả nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hanh cười một tiếng, có thể làm đến vậy thử một chút xem sao. Lâm Thiên Diêu nhìn chăm chú vào tràng thượng hai người chuyển động cùng nhau, trong lòng nghĩ, Thanh Phong Đại Huy bên trái tay trái đổi lại dẫn bóng, sau đó lên một giây còn bình tĩnh đến không được biểu tình, tiếp theo một cái chớp mắt liền dữ tợn, hắn một cái bốn người đem cầu văng ra, ý nạ ổ giật mình, chuyền bóng nhưng mà Thanh Phong Đại Huy lại không phải. Chuyền bóng, hắn đem cầu làm chuyền bóng động tác về sau chính mình một cái nhanh chóng xoay người, sau đó trở tay tiếp được cầu, ở họ tạ còn chưa phản ứng kịp phía trước, liền lập tức thay đổi một cái phương hướng, để họ tạ căn bản không kịp cắt bóng. Lâm Thiên Diêu cũng thất kinh, ách cư nhiên trong nháy mắt biến hướng họ tạ hoảng sợ con mắt kích đột, xoay người lại nhanh chóng chặn Thanh Phong Đại Huy lối đi, tốc độ cực nhanh, so với Thanh Phong Đại Huy tốt quá hóa lốt. Thanh Phong Đại Huy cũng là bị họ tạ tốc độ cực nhanh kinh ngạc một chút. Lợi hại a, Thanh Phong tốc độ nhanh như vậy xỉn gì không khỏi cảm thán, hắn còn có thể phòng bị tới không phải, vẫn chưa xong. Nguyên Dẹt Đức tỉnh táo nói, hắn biết đến Thanh Phong Đại Huy xa xa không chỉ điểm ấy. Thanh Phong Đại Huy diện mục giữ tận cười, sau đó trực tiếp tại chỗ nhảy lên, đem cầu ném ra ngoài. Form lệ SS sụt bật quy tắc bắn cái giỏ giỏ tạ không cam lòng cắn răng, gào thét nhảy lấy đà đi chặn lại quả bánh kia, á Thanh Phong Đại Huy cầu bị hắn phòng vệ ngạch. Nguyên Dẹt Đức cái này không thể không một lần nữa dò xét giải họ tạ, hắn mục trường khẩu nốc, hoàn toàn không nghĩ tới giỏ tạ có thể đem Thanh Phong Đại Huy cái này bất quy tắc bắn cầu cho phòng vệ. Sao kỳ thì là cười đắc ý, nay cắt bay liệng một chút người cũng đều đối với lần này xuất hồ ý liêu. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ càng thêm là xanh mục kết thiệt, nàng cũng không còn nghĩ đến giỏ tạ có thể phòng bị Thanh Phong Đại Huy cầu. Lâm Thiên Diêu, Cú Dồ Cổ Ti Sông cùng tẻn cả mọi người thấy như vậy một màn cũng tất cả giật mình. Thiệt hay giả a hoàn mỹ đem cái kia Thanh Phong phòng bị tới rổ xí lợi hại phòng vệ Thanh Phong xả kỳ cao hứng chạy tới cùng giỏ tạ đụng cánh tay, trên mặt vẻ vui thích giật vu ngôn biểu. Nay cắt bay liệng một thì là không quá lạc quan, giải họ tạ đi qua đang dùng đồng phục của đội và táo lau mồ hôi Thanh Phong Đại Huy. Thanh Phong Đại Huy một tay chống nạnh nói, không nghĩ tới ngươi thật có thể phòng bị tới. Ngươi cho rằng mỗi thiên hòa tiểu thanh sơn nhất đối nhất cho tới bây giờ không có thắng nổi nhân là ai á? Họ tạ chỉ vào Thanh Phong Đại Huy nói, ta là hiểu rõ nhất ngươi. Thì ra là thế a, giữa hai người, tốc độ ánh sáng hết sức căng thẳng, song phương cũng giao cầm không xuống. Mọ mọ giếng sạt sủ kỷ thì là ở băng ghế tịch rất là lo lắng nhìn hai người bọn họ, trong đầu hồi tưởng lại trước đây giò tạ tìm Thanh Phong Đại Huy một trọi một sự tình. Tiểu Thanh Sơn, nhất quyết thắng bại a giò tạ đối với Thanh Phong Đại Huy lớn tiếng tuyên chiến. Hai người liền bắt đầu một cái đối với một, giải họ tạ nhảy lấy đà bắn cái giỏ, lại bị Thanh Phong Đại Huy dễ như trở bàn tay cho cái mạo, a giò tạ trực tiếp ngã xuống, trở lại không muốn, hôm nay cứ như vậy. Thanh Phong Đại Huy hai tay chống nạnh không tình nguyện nói. Ngươi biết mấy giờ rồi sao? Ghê tởm, giỏ tạ thất vọng cúi đầu, sau đó phát sinh một tiếng cười quái dị, hanh mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ đang ở vừa chăm chú nhìn lấy thua giải họ tạ, sau đó ở trên đường trở về đối với Thanh Phong Đại Huy nói, ngươi liền hơi chút phóng nhất hạ thủy nha van nở dê lại quân vừa mới bắt đầu đánh lam cầu đâu xả nước. Thanh Phong Đại Huy nói đứng vững bước, ta mới không dám đâu. Mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ bây giờ nghĩ lại bắt đầu khi đó Thanh Phong Đại Huy nói, liền hiểu trước đây Thanh Phong Đại Huy nói ý tứ, không dám xả nước, chính là ý nghĩa thả thủy tiểu không khả năng thắng. Mọ mọ giếng đồng học, mọ mọ giếng đồng học Nguyên Dẹt Đức gọi mọ mọ giếng Sasuke. A xin lỗi, mọ mọ giếng Sasuke phục hồi tinh thần lại. Và nở dê lại số liệu ngươi có giao cho Thanh Phong sao? Nguyên Dẹt Đức hỏi. Xin lỗi, hắn nói cái gì cũng không cần. Mọ mọ giếng Sasuke nói xin lỗi. Cái kia phòng thủ cũng không có thể toàn cơ bắt đầu. Mọ mọ giếng Sasuke đem màu hồng tóc liêu đến sau thai. Không phải, đừng lo. Ta cho còn lại 4 cái nhẫn. Dị vãng số liệu, còn có tương lai số liệu. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ nói, nhãn thần lơ đãng nhìn về phía thính phòng, liền liếc nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó giật mình một cái. Mà mọ mọ giếng sạt sủ kỳ cùng Nguyên Dẹt Đức lời nói đều rơi xuống Lâm Thiên Diêu trong tai. Lâm Thiên Diêu hiện tại do vì Tiểu Tiên ở, hắn ngày hôm qua đã bảo Tiểu Tiên đem hắn nguyên bản phong ấn năng lực cho giải phóng, hiện tại hắn đã là hoàn chỉnh hắn. Lâm Thiên Diêu hiện tại rồi dùng sức vĩnh hằng mạn dễ kỳ u năng lực, thiên lý một cái cắt, biết được tất cả. Hiện tại Thanh Phong xem như là phòng vệ, nhưng Đồng Hoàng còn có một đòn sát thủ, mọ mọ giếng biết trước phòng thủ. Lâm Thiên Diêu nhìn chàng thượng xả kỳ do dự, theo bản năng nhìn về phía mọ mọ giếng Sasuke, phát giác nàng đã ở xem chính mình, liền lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Thiên lý hết thảy hắn, đã biết mọ mọ giếng Sasuke sự tình, thế nhưng hắn không tính nói cho bất luận kẻ nào, đây là do họ tạ chính mình chiến đấu, hắn không có quyền tham dự vào. Sao kỳ cầm banh bị nay cắt bay liệng một phòng thủ, hắn nhìn về phía giải họ tạ, lại phát hiện giải họ tạ bị Thanh Phong Đại Huy phòng vệ, chuyền bóng là không thể nào. Sau đó hắn nhìn về phía bên kia, núi non dày đặc từ Hiếu từ Anh Tỉnh Lương bên kia đột phá đi ra, Sở Kỳ hô to một tiếng, núi non dày đặc nhưng mà nay cắt bay liệng một cũng đã biết được Sở Kỳ ẩn nút động cơ, Sở Kỳ tựa như nay cắt bay liệng một khu muốn, đầu tiên là làm một cái truyền bóng động tác giả, sau đó đột phá nay cắt bay liệng một.